Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 232, cô bị Minh Vương theo dõi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Kỳ đã từng sợ hãi vì những vị sư giả ở Mãn Nguyệt Tự lần trước, nay nhìn thấy sư trong lòng vẫn vô cùng kích động, bây giờ nhìn thấy một nhà sư, cô đi thẳng đến quầy hàng. Hạ An Nhiên cũng liếc về hướng đó. Cô nhìn thấy cách đó không xa có một tu sĩ mặc áo choàng dài màu xám, cầm một cái rẻ rách làm gian hàng, cái rẻ rách này còn đỡ một cái bìa cứng nhỏ có viết một dòng, thần may mắn, 10 tệ một lần. Lúc này, vị sư đang cúi đầu không biết đang làm cái gì, đầu trần có thể dùng tấm phản chiếu. Bùi Kỳ chạy tới cố ý tra hỏi, ở đây cái gì cũng có thể xem được sao, hòa thượng thì chỉ xem tướng không xem bói, gả hòa thượng giả này một chút cũng không biết, rõ ràng là lừa gạt người. Tiểu hòa thượng khi nghe ai đó hỏi đến chuyện làm ăn, đầu vốn đang cùi bỗng ngẩng lên. Nét mặt của tiểu hòa thượng cực kỳ thanh tú, nhìn thấy Bùi Kỳ đi tới, vị sư lộ ra hàm răng trắng đều, nở một nụ cười ấm áp. Nữ thí chủ tôi cái gì cũng có thể xem, Bùi Kỳ vốn đang tra hỏi, đã cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt thanh tú và ấm áp của nhà sư. Đôi mắt của vị hòa thượng, nhìn không giống người xấu. Chẳng lẽ là cùng đường mới đi gạt người? Bùi Kỳ quyết định thể hiện lòng tốt một lần, và họ. Xem cho tôi đi. Hạ An Nhiên vốn dĩ đi theo lại đây, là muốn nhắc nhở Bùi Kỳ rằng không phải các tu sĩ trên thế giới đều là những người xấu xa, không cần làm khó những người đang kinh doanh làm ăn. Nhưng sau khi nghe Bùi Kỳ nói xong, thì giúp đỡ cái gì chú? Lần này, thực sự không giúp được, nhưng phải thừa nhận rằng nhà sư tướng mạo tương đối cao, môi đỏ, răng trắng, diện mạo lúc này cũng là một người đàn ông ấm áp dễ mến, nụ cười đặc biệt tỏa nắng. Nhưng mà Hạ An Nhiên cảm thấy nụ cười của vị sư thật sự rất chói mắt. Nghĩ muốn đánh cho vị sư khóc thì mới thôi. Vị hòa thượng đẹp trai lấy ra một cái hộp đưa cho Bùi Kỳ bốc xăm. Bùi Kỳ cũng phối hợp rút một cái. Hòa thượng đẹp trai cầm lấy quẻ xăm của Bùi Kỳ, khẽ cau mày. Cô gái này, gần đây cô gặp phải rất nhiều chuyện u ám, khiến lòng cô ứ động. Nhưng không thành vấn đề, bây giờ có thể nhìn thấy được ánh sáng, về sau sẽ không có phiền phức nữa. Bùi Kỳ đã rất ngạc nhiên. Cứ tưởng là lừa đảo nhưng không ngờ bên kia lại xem được chuyện xui xẻo gần đây của cô ấy. Vị tu sĩ này thật sự là có năng lực, Bùi Kỳ vẻ mặt nghiêm túc, có thật là tôi sẽ không gặp phải những điều tồi tệ đó nữa không? Hòa thượng đẹp trai, người xuất gia không nói dối. Bùi Kỳ lập tức có tâm trạng tốt, tiểu hòa thượng nói rất hay, tôi hy vọng mọi chuyện có thể suôn sẻ hơn trong tương lai. Đúng rồi, mã QR của ngài đâu? Tôi sẽ chuyển tiền cho ngài. Vị sư đẹp trai nở nụ cười ấm áp, giọng điệu có chút khó khăn. Tôi chỉ nhận tiền mặt, Bùi Kỳ vẻ mặt xấu hổ, ngượng ngùng nói. Tôi không mang theo tiền mặt, làm sao đây? Vị hòa thượng đẹp trai, tại sao ngày nay, mọi người đi ra ngoài đều không mang tiền? Tuy nhiên, Bùi Kỳ vẫn như một đứa trẻ ngoan. Ngài đợi ở đây, tôi sẽ đi chỗ khác tìm người đổi một ít tiền mặt. Quay đầu lại, chạy vào lề đường đổi tiền. Còn lại Hạ An Nhiên và vị sư ở lại trước quầy hàng. Hạ An Nhiên nhìn thật sâu vị sư đẹp trai, thật thà nói. Sau này nên tạo một mã QR đi. Vị sư đẹp trai gật đầu. Nữ thí chủ nói rất đúng. Tôi nhất định phải bắt kịp thời đại để không bị đào thải. Đây là lời nói của một người xuất gia sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị sư đẹp trai nhìn chằm chằm Hạ An Nhiên trong chốc lát, nụ cười híp lại, vô cùng nghiêm nghị. Vị nữ thí chủ này, phần giữa hai chân mày màu đen, gần đây gặp phải nhiều phiền toái, thật sự có người đang theo dõi. Hạ An Nhiên khóe miệng giật giật, ngài xem giúp tôi, ai đang theo dõi tôi? Vẻ mặt của vị sư đẹp trai tối sầm có chút sắc khí, nhưng vẫn trịnh trọng nhắc nhở. Thất thất cô bị Minh Vương theo dõi. Minh Vương, Diêm Vương, Cách Trương,